Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 204, Cửu U Minh Địa Hoàng Tiền Thạch Bia. Cửu U Minh Địa, Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc Cửu U Địa Mạch chỗ giao giới. Vô số Cửu U Địa Minh Mãng tộc cường giả, quỳ sát nơi tay nắm quyền trượng thiếu nữ dưới thân. Thanh Lân cầm trong tay Cửu U Minh trượng. Hiệu triệu Cửu U Địa Minh Mãng tộc toàn bộ cường giả chống đỡ. Mà ở nàng trắng mịn trên cánh tay, còn có một đạo cửu đầu thiên xà hình xăm. Đây là viễn cổ thiên xà vương linh hồn. Chính là thiên đình thuộc hạ thế lực dâng lên. Cũng chính là trong nguyên tắc Thanh Lân lấy được 9 con viễn cổ thiên xà tàn hồn. Khi còn sống làm so với cửu thải thôn thiên mãng tồn tại. Một đạo tàn hồn liền có thể ngang hàng đấu tôn đỉnh cao. Chống lại bán thánh cường giả, đã từng tất nhiên là cao giai đấu thánh, làm đã từng viễn cổ thiên xà một mạch mạnh nhất vương giả một trong. Mà từ yêu khiếu thiên trong miệng, Hàn Phong cũng biết, Cửu U Địa Minh Mãng tộc từng xuất hiện một vị vương giả. Thôn phệ tộc nhân lột xác bản thân, huyết mạch phản tổ hóa thành 9 con viễn cổ thiên xà. Cuối cùng chết vào tàn hồn huyết mạch phản phệ. Mà vị kia viễn cổ thiên xà vương sinh trước, thực lực từng đạt đến bát tinh đấu thánh, nắm giữ cửu U Kim Tổ Hỏa. Chỉ có điều bởi vì nó từ trần, cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc truyền thừa dị hỏa, liền rơi xuống Viêm tộc trong tay. Bây giờ bị Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn thôn phệ, cùng hỏa sơn thạch diễm dung hợp, quy lực ít yếu hơn kim đế phần thiên viêm. Xin hỏi đại nhân, bộ tộc ta tộc trưởng yêu khiếu thiên ở đâu? Ở Cửu U Địa Minh Mãng tộc cường giả hầu như toàn bộ đến sau khi một vị Cửu U Địa Minh Mãng tộc bán thánh cường giả có chút mừng rỡ rất đúng Thanh Lân hỏi. Cửu U Minh trượng trở về liền tượng trưng cho Cửu U Địa Minh Mãng tộc phải tiếp tục quật khởi. Trăm năm trước Cửu U Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng Yêu Minh mất tích sau khi này xà tộc thánh vật liền bị thất lạc. Cửu U Địa Minh Mãng tộc dùng hơn trăm năm cũng không thể tìm về đến. Nhìn màu đen kia quyền trượng, hết thảy Cửu U Địa Minh Mãng tộc trưởng lão trong mắt đều có cuồng nhiệt phun trào. Từ cái kia quyền trượng trên, bọn họ cảm thấy một luồng huyết mạch trên uy thế. Tương truyền, ở đây Cửu U quyền trượng xà châu bên trong có tinh khiết nhất Cửu U vương tộc huyết mạch. Nếu là bây giờ Cửu U Địa Minh Mãng tộc bộ tộc có thể có được những huyết mạch này, không thể nghi ngờ sẽ đại đại kéo dài huyết mạch mỏng manh tốc độ. Tất cả mọi người đến sao? Thanh Lân vẻ mặt lãnh đạm, thả ra huyết mạch uy thế. Viễn cổ thiên xà huyết mạch cùng thức tỉnh thiên xà đại đế huyết mạch, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được run rẩy. Dù cho cái kia bán thánh thực lực Cửu U Địa Minh Mãng tộc trưởng lão, cũng là quỳ dạp dưới đất, luyện hóa cửu thiên xà thần đan. Thanh Lân thực lực đã đột phá đến cao cấp bán thánh. Ngang nhau thực lực, thêm vào kinh khủng sức mạnh huyết thống, bán thánh thực lực Cửu U Địa Minh Mãng cũng không cách nào ở Thanh Lân trước mặt đứng thẳng. Cái kia Cửu U Địa Minh Mãng tộc bán thánh trưởng lão cung kính nói. Khởi bẩm đại nhân, Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc thuần huyết tộc nhân đã toàn bộ đi tới Cửu U Minh Địa. Hừ, Thanh Lân hừ lạnh một tiếng. Trên cánh tay viễn cổ thiên xà vương tàn hồn thức tỉnh, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ khủng bố ma thú. 9 cái đầu lâu phân biệt cắn vào một Cửu U Địa Minh Mãng, trực tiếp nuốt xuống. A, cái kia bán thánh trưởng lão bị viễn cổ thiên xà vương ngậm ở miệng. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng đối mặt huyết mạch áp chế, hắn hầu như cái gì đều không làm được. Hừ, Hàn Phong hừ lạnh một tiếng. Tất cả Cửu U Địa Minh Mãng càng là toàn bộ té xỉu trên đất. Thanh Lân nhìn viễn cổ thiên xà vương đại giết tứ phương, cười hì hì ôm lấy Hàn Phong. Chỉ có Thanh Lân cùng ba ba cùng nhau, thật hài lòng. Thiếu nữ trên mặt lộ ra thuần khiết không chút tì vết nụ cười, ôm Hàn Phong cánh tay. Hàn Phong có chút bất đắc dĩ, những năm này hắn cảm giác Thanh Lân có chút hiếu tâm biến chất. Thậm chí nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bất mãn. Nữ vương đại nhân không thể nhận ra cảm giác đến, nhưng cũng không che giấu nổi Hàn Phong. ở nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ gõ. Hàn Phong nói rằng, ngoan, ta muốn đi gặp vị kia viễn cổ yêu thánh. Không thời gian chơi với ngươi. Thanh Lân quật khởi miệng nhỏ, ủy khuất nói, ba ba luôn như vậy, cũng không thể nhiều theo Thanh Lân một hồi. Hàn Phong không có giải thích, sờ sờ Thanh Lân đầu, trực tiếp rời đi. Nhìn Hàn Phong bóng lưng, Thanh Lân trong mắt hiện lên một vệt bất mãn, nói nhỏ, ba ba chỉ có thể là Thanh Lân một người, ai cũng không thể cướp đi. Hàn Phong đi tới Cửu U Địa Minh Mãng tộc tổ địa. Tòa này tế đàn cực kỳ hùng vĩ, hoàn toàn là từ màu xanh đá tảng dựng mà thành. Đứng tế đàn đỉnh chóp, đủ để nhìn xuống chu cùng một ít ngọn núi. Hàn Phong rơi vào tế đàn đỉnh chóp. Ở đây chính giữa tế đàn vị trí, một tòa ước chừng trăm trượng khổng lồ màu vàng nhạt bia đá. Tịch Liêu đứng sững ở này, một luồng cổ xưa khí tức tràn ngập mà mở, phảng phất hằng cổ vĩnh tồn. Đây cũng là trong truyền thuyết Hoàng Tiền Thạch bia sao? Chấm ngoặc kép, Hàn Phong ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn bia đá. Ở trên tấm bia đá, khắc rõ rất nhiều kỳ dị phù văn. Trong lúc mơ hồ có tia sáng kỳ dị lấp lóe. Tại đây trên bia đá, điêu khắc một cái to lớn ngón tay cùng với một tràn đầy nửa trượng trưởng ấn. Một ít kỳ dị thông tin, thông điệp từ trong khuếch tán mà ra. Nghĩ đến đây chính là cái kia nếu nói Hoàng Tuyền chỉ cùng với Hoàng Tuyền trưởng phương pháp tu luyện, đế cảnh linh hồn, chính là không biết, này Hoàng Tuyền yêu thánh có nguyện ý hay không trở về. Hàn Phong cười khẽ, thân hình hơi động, liền đi ra hiện tại bia đá ngay phía trước một tòa trên đôn đá. Từ từ ngồi xếp bằng xuống, trong mi tâm linh hồn, cũng là xuẩn xuẩn dục động lên. Hàn Phong thân thể nhất thời khẽ run lên, chợt một đạo có chút hư huyễn bóng người, bắt đầu từ giữa chân mày bước ra, cuối cùng trôi nổi ở trước tấm bia đá. Hàn Phong linh hồn thể phiêu phù ở trước tấm bia đá. Ánh mắt nhìn người sau, thật lâu sau khi bước chân hướng phía trước đạp xuống, có chút hư huyễn thân thể, chính là trực tiếp đánh vào trên tấm bia đá. Xì, mà ở hai người đụng chạm chốc lát. Cổ xưa bia đá mặt ngoài, nhưng lại như là cùng chất lỏng bình thường nổi lên từng vòng gợn sóng. Mà Hàn Phong linh hồn, cũng là như bị thôn phệ giống như vậy. Quỷ dị biến mất ở trước tấm bia đá. Ầm ầm ầm, hiện ra cổ xưa hơi thở tố không bên trên. Lôi đình dường như giận long nhất giống như điên cuồng gầm thét lên. Nổ vang tiếng, chấn động đến mức vùng thế giới này đều là đang kịch liệt run rẩy. Nơi này chính là trong bia đá ẩn giấu không gian sao? Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm thân thể trôi nổi ở giữa không trung, nhìn mảnh này không gian kỳ dị, trong mắt cũng là xẹt qua một vệt kinh ngạc, sau đó ánh mắt viễn vọng, nhìn vùng không gian này phần cuối, có thể ở trong bia đá chế tạo không gian. Hoàng Tiền yêu thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Phong khẽ thở dài một tiếng. Sau đó bước chân cũng là đạp lên hư không, chậm rãi quay về không gian nơi sâu xa bước đi, mà nương theo lấy bước chân bước đi, trên bầu trời lôi đình dường như chịu đến dẫn dắt giống như vậy. Đột nhiên tràn đầy trời đất rất đúng oanh kích mà đến. Nhưng mà, đối với bực này thế tiến công, Hàn Phong nhưng là mặt không biến sắc, bước chân không ngừng chút nào. Những kia lôi đình, phàm đi vào quanh thân 10 trượng phạm vi lúc, chính là sẽ bị một nguồn sức mạnh vô hình lặng yên đánh tan. Dáng dấp như vậy, tựu như cùng hắn thân ở một vô hình vòng bảo hộ bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.